Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 195, cướp bóc hải quân bản bộ. Bất quá chiếu lời này của ngươi mà nói, dâu trắng bây giờ có thể một chọi ba đại tướng. Yagami Kyo nghĩ đến một cái vấn đề trọng yếu. Hắn chính là có thể một chọi ba cái đại tướng. Tạp chí trùng thành thật mà nói, điên đỉnh thời kỳ dâu trắng đều không thể một chọi ba. Bất quá một mình đấu hai cái nói, hắn có biện pháp kéo dài đi xuống, nhưng không thể đánh bại hai đại tướng. Coi như là Roger ban đầu đều không thể một chọi ba tướng. Hắn ban đầu là nhảy lên hai lượng đại tướng còn có thể đứng ở thế bất bại. Thậm chí còn biên độ nhỏ áp chế đối thủ. Bất quá khi đó đại tướng thực lực so hiện tại tứ đại tướng mạnh mẽ. Mà còn, chính là sau trận chiến ấy, Roger liền dính vào không trị chi bệnh. Sau đó đang hoàn thành mộng tưởng thời điểm, hắn cứ việc thân mắc không trị chi bệnh. Hắn cũng có thể một mình đấu hai đại đem mà đánh ngang sức ngang tài. Cuối cùng đi, hắn giải tán Roger băng hải tặc sau phải đi tự thú. Mà không phải sau khi bị đánh bại bắt, là chính bản thân hắn tự thú. Nếu không nói, ban đầu trạng thái tột cùng Roger, mặc dù nói một mình đấu tam tướng không dám nói có thể đứng ở thế bất bại, nhưng ít ra cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian mới sẽ bị đánh bại. Mà còn trọng yếu nhất là, lúc ấy với điên đỉnh thời kỳ Roger một mình đấu hai đêm cũng không phải gáp. Nếu như là gáp nói, như vậy hắn khả năng lại không thể áp chế hai đại tướng, mà là cùng hai đại đem đánh ngang tay mà thôi. Cho nên nói, cái này một chọi ba đại tướng cũng nói không chừng. Dù sao đại tướng thực lực cũng có phân chia cao thấp, đồng thời cũng có quả thực năng lực khắc chế phân chia. Đồng thời cũng còn có Haki nói đến, cũng không thể quơ đũa cả nắm. Minh Vương Rayleigh nói cũng vậy. Điểm này Yagami Kyo ngược là phi thường tán đồng. Tự giống với như hắn hỏa diễm liền cùng Aokiji tương khắc. Hơn nữa hắn sẽ Haki vũ trang Haki cùng Haki quan sát Haki. Aokiji không sẽ Haki. Cái này tự nhiên đối mặt hắn thời điểm liền muốn yếu. Có thể bất quá hắn hỏa diễm năng lực cùng Isdet băng chi năng lực. Hơn nữa hắn và Isdet đều sẽ ba sắc Haki. Cái này Haki phương diện triệt tiêu không tính là. Hơn nữa năng lực phương diện. Hỏa khắc chế băng. Băng cũng khắc chế hỏa. Như vậy cũng triệt tiêu. Cuối cùng thì nhìn thể thuật trên thực lực. Thể thuật nói, Yagami Kyo một cái tay đều có thể đánh thắng Isdet. Cho nên, ở phương diện này Isdet yếu. Thua hết cũng là chuyện đương nhiên. Có chút năng lực bị khắc chế. Như vậy không phát huy ra được. So với liền muốn yếu một chút. Điểm này là phi thường khả năng. Cũng có đạo lý. Dâu trắng năng lực, người cũng phải cẩn thận một chút. Nếu không nói, người khả năng sẽ bị hắn đánh chết. Rayleigh nói, Yagami Kyo tự nhiên minh bạch. Cứ việc khoảng cách đời trước xem hải tặc vương đã qua hơn 20 năm. Mình cũng trải qua rất nhiều. Cơ hồ quên hải tặc vương cái này anime nội dung cốt truyện. Nhưng là một chút tương đối cường đại nhân vật năng lực. Hắn nhiều ít vẫn có chút ấn tượng. Dâu trắng quả chấn động phi thường biến thái. Đối với hắn hỏa diễm có khắc chế hiệu quả. Mà còn, nếu như bị quả chấn động đánh trúng, ngày biết rõ, cái này quả chấn động có thể hay không đem thân thể của hắn cho chấn bạo à. Cho nên nói, có thể một mình đấu tam đại tướng đứng ở thế bất bại. Nhưng là gặp phải có thể khắc chế hắn hỏa diễm năng lực mặt người trước. Như vậy hắn còn là phi thường thế yếu. Loại này sự tình không thể quơ đũa cả nắm. Lão già này trên lần trêu chọc ta thoáng cái. Nếu không phải ta xem tại ấy là em vợ mặt mũi. Phỏng chừng lúc ấy ta liền muốn trực tiếp đi tân thế giới làm hắn. Yagami Kyo cứ việc có chút kiêng kỵ dâu trắng năng lực. Nhưng hắn cũng không phải liền làm không thắng hắn. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận. Dâu trắng người này băng hải tặc có thể là vô cùng cường đại. Minh Vương Rayleigh lòng tốt nhắc nhở Yagami Kyo. Nhượng hắn chú ý. Yagami Kyo cũng minh bạch. Băng hải tặc dâu trắng giống như là 21 thế kỷ khi đó tập đoàn một dạng. Hắn Dâu Trắng chính là một cái tập đoàn tổng biên tập. Sau đó tập đoàn này dưới cờ còn có mười mấy chi nhánh công ty hoặc là chi nhánh công ty. Sau đó mỗi một chi nhánh công ty cùng chi nhánh công ty tổng biên tập chính là hắn bộ hạ đắc lực. Hiện tại băng hải tặc Dâu Trắng chính là như vậy. Mười mấy tiểu phiên đội đều có đội trưởng. Một cái tiểu phiên đội thì tương đương với một cái tập đoàn chi nhánh công ty. Mà đội trưởng chính là tương đương với công ty tổng biên tập. Bây giờ suy nghĩ một chút. Cái này Dâu Trắng ngược lại rừng sẽ lôi kéo nhân mạch. Êm tai một chút chính là dùng công ty tập đoàn tới tỉ dụ. Khó nghe một chút, dã tính một chút chính là kia xã hội đen tới tỉ dụ. Hắn Dâu Trắng liền giống như một hắc bang lão đại. Sau đó chính mình bang phái có mười mấy đường khẩu. Một cái đường khẩu một cái đại ca tới dẫn dắt một đám tiểu đệ. Mà Yagami Kyo lão bà Zuri Bonnie biểu đệ Pogger D.A. chính là Dâu Trắng thứ hai đường khẩu người nói chuyện. Suy nghĩ một chút, Yagami Kyo đều có chút nhớ cười. Cái này Dâu Trắng thật khôi hài. Tính, không nói Dâu Trắng tên kia. Người ngược lại cho nghĩ một chút biện pháp đi. Giúp một cái những kia nạn dân cái gì. Lão phu hiện tại đi tới ngươi nơi này. Nếu là trở về không có một hài lòng giao nộp, Saki khẳng định lại được lải nhải ta. Rayleigh giống như là uống say dường như. Lại đều bắt đầu nói mê sảng. Nha ha ha lão già kia. Người nói cái gì mê sảng a? Người bị ngươi lão bà tử lải nhải theo ta có len sợi quan hệ à? Yagami Kyo bị khí cười đối với. Đúng. Rayleigh kêu to. Vậy không cho. Chuyện này ngươi cũng có phần. Chính mình giải quyết. Rayleigh cái này ăn vạ dáng vẻ. Nhượng Robin mấy người đều xem trợn mắt líu lưỡi. Yagami Kyo cuối cùng không có cách nào. Tự ra một cái vô cùng hưng phấn phương pháp. Lão gia hỏa. Có dám đi hay không cướp bóc hải quân bản bộ. Phốc Yagami Kyo cái này chú ý vừa ra. Vốn là đang uống rượu Rayleigh. Lập tức liền bị hù dọa một cái bị phun ra ngoài. Khục khục ngươi nói cái gì? Cướp bóc hải quân bản bộ. Rayleigh thật hoài nghi là không phải mình uống say. Lửa này ma rốt cuộc là mấy cái lá gan a? Còn là nói hắn lá gan là chậu nước làm thành. Vì sao lớn như vậy? Ngay cả Roger cũng không dám nghĩ sự tình. Hắn hỏa ma không đơn thuần nghĩ. Lại còn nói ra. Đừng nói là Rayleigh cảm thấy giật mình. Chính là Akame cùng Leon hai người đều cảm thấy hoang đường. Lúc trước cướp bóc hải quân cứ điểm quân khu đã đủ đặc biệt. Hiện tại được, còn tệ hại hơn muốn đi cướp bóc hải quân bản bộ. Người cái này lại không thể hơi chút an tĩnh một chút sao? Hancock tỉ tỉ liền mấy tháng muốn sinh. Đừng cho trêu chọc ra đại phiền toái tới. Leon bất đắc dĩ đối với hắn buông tay một cái. Tỏ ý hắn khác, đừng. Trêu chọc hải quân đối với. Đúng, nữ nhi quốc truyền đạt lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, cái gì tốt đi. Yên tâm, ta không có nắm chắc sự tình ta có thể không biết làm. Trước lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, kết thúc. Ta không phải nói muốn tới Marineford làm ồn ào sao? Đây không phải là lúc trước đều không có cơ hội không? Hiện tại có. Có thể vì nạn dân tranh thủ tiền tài an trí bọn họ cái cớ này. Cho trực tiếp đi cướp bóc hải quân bản bộ. Yagami Kyo cái này điên cuồng thêm tùy ý ý tưởng. Thật là nhượng Rayleigh nghe cười to. A hắc hắc đây là hắn lần thứ nhất gặp một cái thú vị như vậy người. Lại còn thật muốn đi cướp bóc hải quân bản bộ. So Roger còn phách lối a người trẻ tuổi này. Được, người hỏa ma có gia thất người cũng dám điên. Ta lão đầu tử tuổi đã cao còn sợ không được. Liền với ngươi điên một lần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.